Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 69. Có 7 vị phu nhân. Nơi này chính là phủ tướng quân. Hai tướng mộng xuống xe ngựa nhìn tấm biển lớn phiêu kỵ phủ đại tướng quân ở chung tháng phục rất khí tế. Lúc đầu còn nghĩ phủ tướng quân cũng không có gì kinh ngạc bằng vương phủ, nhưng xem ra rất có giá trị. Hoa Tiên Sóc mang theo lão tướng mộng vào bên trong phủ tướng quân, chỉ vào cảnh sân chung quanh hỏi như thế nào. Mặc dù không bằng vương phủ nhưng cũng được xem là tốt chứ. Đã tấm mộng lần đầu tiên đến phủ khác, nhưng thời rất hăng hái, cũng quên hết lo lắng lúc nãy, ngồi trên xe ngựa. Wow, ở nơi này không tệ đâu, đúng thật là rất tốt đó. Thật sao, thực sự tốt như vậy sao? Hoa Tiên Sóng nghe nàng nói như vậy, thì mở cờ trong bụng, thấy dáng vẻ tò mò của nàng, đột nhiên lại gần nàng hỏi, ở đây so với thần vương phủ như thế nào? Đột nhiên, hắn bướng đến gần khiến nàng sợ hãi. Nhìn gương mặt đáng ý của hắn, nàng nhìn hắn bước lùi một bước duy trì khoảng cách cùng hắn, sao đỏ nổi, kém xa. Hoa Tiên Sóc nghe vậy, có chút không vui, vai tay chấp ở sau lưng nổi. Nếu thần vương phủ tốt như vậy, vậy tại sao ngươi lại muốn chạy ra ngoài? Lạc Tử Mộng không nói nhìn hắn, không ngờ một đại tướng quân lại hẹp hòi như vậy. Chuyện như vậy cũng tức giận, nhưng mà nàng cũng không muốn cứ như vậy chạy trở về. Phải nói là đỡ mặt so lẫn sánh còn nhanh hơn. Nàng đã được truyền kinh nghiệm từ Hàng Hạo Thần. Ở thần vương phủ, tâm tình bất định của Hàng Hạo Thần đã khiến Lạc Tử Mộng luyện được kim cương bất hoại thần. Nàng cười đùa đi đến trước mặt Hoa Tiên Sóc, sau đó kéo tay áo của hắn nói, đại tướng quân anh minh thần võ đã không so đo với tiểu nữ chứ, ta sẽ rồi không được sao? Như vậy còn được. Hoa Tiên Sóc lúc này mới hé miệng nở nụ cười. Là tấm mộng nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng âm thầm oán trách, đúng là ngây thơ. Ở chỗ người, chỗ nào vui chơi không? Nàng vừa nhìn chung quanh vừa nổi. Hoa Tiên Sóc quay đầu, nhìn Lạc Tử Mộng, không có mộng khắn nhàn rỗi, có chút buồn cười. Cũng không biết tại sao thần vương gia có thể yêu thích cái tiểu nha đầu này. Đây rõ ràng là một đứa bé chưa hết tính trẻ con, làm sao có thể so sánh được với thầy thiếp mỹ hoạn trong phủ hắn được. Người muốn chơi cái gì? Hắn dùng giọng điệu như hỏi đứa bé vậy. Ta muốn. Lạc Tử Mộng nhìn bốn phía xung quanh, mặc dù nơi này phong cảnh tươi đẹp, nhưng hình như không trò chơi gì hay. Tướng quân đã về rồi. Lúc Lạc Tử Mộng đang nhức đầu suy tư, khi mộng âm thanh mềm mại nũng nịu, không biết từ nơi nào xuất hiện. Khi nàng ngẩng đầu, muốn nhìn cho rõ ràng, thì một bóng hồng đã nhào vào trong lòng Hoa Tiên Sóc. Nhìn thấy nàng kia một thân vấn son dày đặc, trang phục đẹp đẽ, mùi son phấn nồng nặc xông vào trong mũi. Lạc Tử Mộng không nhìn được, hắn xì mấy lần, xem bộ dáng đây là lão bà của Hoa Tiên Sóc. Nhưng mùi thơm ngay mũi như thế này mà hắn chịu được, Lạc Tử Mộng không ngờ đường đường phiêu kỵ đại tướng quân lại có thể thích loại người dùng hoa tụng phấn như vậy, thật đúng là không có ánh mắt. Tướng quân trở lại, tại sao không tới tìm Mỹ Nhi? Mỹ Nhi nhớ tướng quân muốn chết đi. Thân thể nàng mềm yếu không xương, giờ hẳn trên người Hoa Tiên Sóc, quá thật hận không thể cùng hắn hòa vào là một thể được. Mới nửa ngày không gặp, đã nhớ vi phu rồi hả? Hoa Tiên Sóc lại có thể ở ngay trước mặt Lạc Tử Mộng, cùng nhị thiếp của mình liếc mắt đưa tình, chập cho Lạc Tử Mộng cả người sẽ run rẩy. Ác gì, ác gì? Một trận gió thổi qua, mùi thơm nồng nặc lại lần nữa, khiến Lạc Tử Mộng không nhìn được. Hai cái hắn xì ban dội. Khi nàng nhìn thấy nữ nhân tự xưng là Mỹ Nhi này quan tới mình một ánh mắt đầy địch ý thì cả người không khỏi rung lên, vai vàng khoác tay áo lùi về phía xa mấy bước. Các người tiếp tục, ta đi xa một chút. Đúng là thà đắc tội với quân tử còn hơn đắc tội với tiểu nhân, thà đắc tội tiểu nhân còn hơn đắc tội với nữ nhân. Cho nên nàng vẫn thấn thời là Trang Tuấn Kiệt. Mỹ Nhi là vị phu nhân Hoa Tiên Sóc mới cưới gần đây nhất, là vị phu nhân thứ 7 của hắn, hiện tại cũng là người hắn sủng ái nhất. Tướng quân, nàng là ai? Mị phu nhân không vui hỏi Hoa Thiên Sóc, trong giọng nói tràn đầy ghen tức. Mị nhi, bệnh ghen lại tái phát rồi. Hoa Thiên Sóc đôi mắt yêu nghiệt cong lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm trên mũi mị phu nhân một chút. Nàng là người của thần vương gia, Lạc Tử Mộng cô nương, hôm nay đến phụ dạo chơi. Lạc Tử Mộng, hành động của Hoa Thiên Sóc khiến chúng đem hết đồ ăn tối hôm qua ra ói sạch. Có cần buồn nôn như vậy không? Lần đầu tiên tới phủ tướng quân đã thấy một màn như vậy. Vậy lần sau có phải muốn diễn xuân cung sống luôn không? Mị phu nhân vừa nghe thấy ba người của thần vương gia, vẻ mặt đã biến đổi. Lập tức thay khuôn mặt tươi cười từ trong ngẩn Hoa Thiên Sóc đi ra. Hơn nữa còn lắc lư vòng eo đi đến chỗ cách trước mặt Lạc Tử Mộng mấy bước. Thì ra ba người của thần vương gia vừa rồi là mỹ nhi thất lễ, xin lạng cô nương thứ tội. Nàng yêu kiều thi lễ với Lạc Tử Mộng, thật ra khiến Lạc Tử Mộng không biết làm sao đi tới nơi này lâu như vậy, nàng cũng không biết hoàn lễ bằng cách nào. Nhưng mà cũng chính vì nàng đứng nơi đó sắc mặt không đổi nhìn mỹ phu nhân, mỹ phu nhân mới tin thân phận của nàng không hề nghi ngờ nữa. Khi đến chỉ có người của thần vương gia mới có thể đứng trước mặt mỹ phu nhân bình tĩnh như vậy. Nếu đó lại là người khác, ta đang đã tìm một cách nịnh nọt nàng rồi. Ở cả thành thiên ngạo của nước Hàn Vũ, có ai không biết mỹ phu nhân nàng là tân sủng của Hoa đại tướng quân. Hiện tại chỉ kém không ngồi lên chỗ ngồi của phu nhân tướng quân được thôi. Những thứ khác đều đối xử với nàng không khác gì phu nhân tướng quân. Nhưng mà Lạc Tử Mộng sau khi nghe Hoa Thiên Sóc nói nàng là người của thần vương gia xong, thực sự nhìn không được hung hăng trừng mắt nhìn lại hắn. Từ lúc nào thì nàng biến thành người của Hàn Hạo Thần rồi? Nàng vẫn là một cô nương trong sạch đó. Mặc dù nàng xuyên không đến thế giới này, nhưng nếu đã ở nơi này, nàng vẫn nên phòng tránh chứ. Cũng không thể chưa xuất giá đã nói nàng là người của nam nhân kia được. Ngươi là Hoa tướng quân? Lạc Tử Mộng nghi ngờ nhìn về phía mỹ phu nhân. Mỹ phu nhân lấy khăn lụa thấm đầy mùi hương, che miệng cười mị hoặc nói: ta là thị thiếp của tướng quân, ngươi có thể gọi ta là mỹ phu nhân. Thiếp? Lạc Tử Mộng nghi ngờ nhìn về phía gương mặt đắc ý của Hoa Thiên Sóc, sau đó lại nhìn về phía mỹ phu nhân nói: chẳng lẽ tướng quân còn có rất nhiều phu nhân? Đúng vậy, tướng quân có tất cả 7 thị thiếp. Mỹ phu nhân nghe cũng không mất hứng, ngược lại có chút kiêu ngạo hất cằm lên, giống như đang khoe khoang nói, cho dù nhiều hơn nữa cũng không phải là đối thủ của nàng. 7? Lạc Tử Mộng không dám tin nhìn Hoa Thiên Sóc một bên. Vậy sao thần vương gia một người cũng không có, ngươi lại có 7? Nghe lời của nàng, Hoa Thiên Sóc càng thêm đắc ý khẽ cười. Đã có 7 thị thiếp, vậy thêm 9 thất nữa cũng không phải là 8 sao? Lạc Tử Mộng đưa tay ra làm chỉ số, nếu lại thêm 2 người nữa thì vừa đủ mộng đôi tay rồi. Mỹ phu nhân lại đem thân thể dựa vào trong ngực Hoa Thiên Sóc, sau đó công mò nổi. Tướng quân chưa cưới 9 thất, cho nên vị trí phu nhân tướng quân vẫn còn để trống. Nghe giọng điệu của nàng, Lạc Tử Mộng có đơn thuần đi nữa cũng biết nàng muốn ngồi lên vị trí kia. Nhưng mà nhìn vẻ mặt Hoa Thiên Sóc hình như không có ý định cho nàng làm phu nhân tướng quân. Có đại vấn đề danh phận từ trước đến nay luôn được xem trọng, mà trước mắt cưới thiếp sau đó mới cưới thê là chuyện thường tình. Nhưng mà đã nạp 7 vị phu nhân, Hoa Thiên Sóc lại còn muốn cưới thêm một phu nhân nữa. Nghĩ tới đây, Lạc Tử Mộng lắc đầu bất đắc dĩ. Hoa Thiên Sóc nhìn phản ứng của nàng, không nhìn được hỏi, Mộng Nhi có cao kiến gì? Chương 70 Cấm trẻ nhỏ. Lạc Tử Mộng nhìn gương mặt đắc ý của Hoa Thiên Sóc, trợn tròn mắt. Theo bản năng, nàng xoay người tránh khỏi tầm mắt của hắn. Sau đó, âm bộ như không có việc gì xảy ra, ngoài đầu nói: ta không có cao kiến gì cả, ngươi yêu người nào, có bao nhiêu thì thiếp là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta. Hoa Thiên Sóc cười thất thanh, ha ha ha. Nói rất đúng, bạn Tôn Quân muốn cưới ai liền cưới, tới lúc đó ta sẽ đem toàn bộ mỹ nhân đưa hết vào trong phủ. Hắn khoác lác như vậy, khiến Lạc Tử Mộng không nhịn được giận giật khóe môi, muốn đem toàn bộ mỹ nữ đưa hết vào trong phủ. Chỉ bằng bộ dáng yêu nghiệt của hắn sao? Được rồi, thú thật thì nàng cũng từng bị hấp dẫn